Xuyên không yêu phải nam phụ hắc bang. Chương 20:20, tất cả chỉ là giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn say mê man đó, Kiều Trấn Vũ nhìn nhầm cô thành Phương Hiểu Đồng. Anh không thể che giấu sự hạnh phúc nhìn cô ta một cách đắm đuối. Kiều Trấn Vũ nâng cầm cô lên. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi cúi xuống muốn hôn vào đôi môi đó. Nhậm Đình Đình vịnh vào ngực anh. Cô ta cũng nhắm mắt và nhón chân lên để tiếp nhận nụ hôn từ anh. Lúc anh gần hôn vào môi cô ta thì Tào Trấn Khang chạy lại đấm thẳng vào mặt anh. Hắn đè anh xuống đất không ngừng đánh đập. Anh chưa tỉnh rượu nên không kịp định thần. Đầu óc mơ màng không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhậm Đình Đình lo sợ hét lớn. Cô cản lại Tào Trấn Khang. Còn tát anh ta hai bạt tay mạnh. Anh điên hả? Nguyên cặp sừng to cắm từ trên đầu xuống. Là đàn ông cũng nhịn không được. Hắn phẫn nộ tát lại cô một bạt tay. Tiện tì, cô đính hôn với tôi rồi còn dám câu dẫn đàn ông khác. Cô ta ôm mặt đau đớn. Gắn chặt đôi mắt căm phẫn vào mặt hắn. Đúng là tên vũ phu. Thường ngày tỏ vẻ chính trực lịch lãm. Không ngờ bản mặt thực sự còn xấu hơn bọn côn đồ ngoài chợ. Tôi đã nói rõ với lão già đó rồi. Tôi có chết cũng không lấy cái tên vũ phu như anh. Tào Trấn Khang hóa điên tát cho cô ta thêm một bạt tay. Cô dám lén phén với kẻ thù của hắn. Hắn nhất định không buông tha cho cô. Hắn lao vào đánh Kiều Trấn Vũ tới tấp. Đánh đến mặt anh bầm dập. Gò má chảy cả máu. Anh vung chân đá Tào Trấn Khang một cú mạnh ngã ra sau. Nỗi đau thể xác làm anh tỉnh lại trong cơn say. Anh khó khăn đứng dậy. Nhìn thấy hắn và Nhậm Đình Đình một người nằm dưới đất. Một người ôm mặt, anh cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. Nhậm Đình Đình chạy lại đỡ Kiều Trấn Vũ. Lo lắng lau vết máu trên mặt anh. Trấn Vũ, anh có sao không? Có đau lắm không? Hình ảnh trong mắt anh đã từ từ chuyển từ mờ ảo sang rõ nét. Anh lập tức đẩy cô ta ra. Dùng tay tự lau sạch vết máu trên gò má. Tào Trấn Khang nắm chặt cổ áo anh. Tên khốn. Dám câu dẫn vợ sắp cưới của anh trai mày. Mày đúng là tên súc sinh. Anh cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã làm chuyện gì. Ban nãy anh say lắm. Anh chỉ nhớ là bản thân nhìn thấy Hiểu Đồng. Anh còn ôm cô vào lòng. Nhưng hiện tại, chỉ có Nhậm Đình Đình đang đứng tại đây. Không lẽ anh đã nhìn nhầm cô ta thành Hiểu Đồng? Còn xém hôn cô ta nữa. Kiều Trấn Vũ mạnh bạo gạt tay hắn ra. Dùng một tay nắm lại cổ áo hắn. Anh đừng có nói năng bậy bạ. Nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Anh đẩy hắn ra chỗ khác. Phủi lại áo sau đó bỏ đi. Anh không muốn rằng co với loại người này. Hắn giỏi nhất là trưng ra dáng vẻ liêm chính. Như thể ngoài hắn ra thì ai cũng là kẻ phản diện. Tào Trấn Khang lắc đầu cười khinh. Uổng công trên giang hồ ai cũng khiếp sợ mày. Thực ra mày cũng chỉ là một tên ngu xuẩn bị đàn bà chơi hết lần đến lần khác. Kiều Trấn Vũ dừng bước chân lại. Sắc mặt chuyển sang xám xị. Tức đến nổi cả gân cổ. Anh âm thầm rút cây súng ra. Lúc này Tào Trấn Khang đi đến bên anh. Kênh mặt chọc tức. Tội nghiệp cho đứa con hoang như mày. Bị cái cô Phương Hiểu Đồng đó xoay vòng vòng mà cũng không biết. Anh cau mày không biết hắn đang nói nhảm cái gì. Hắn nhếch môi cười nhạo. Chà, xem ra mày không biết thật rồi. Chính là cô gái mày cướp từ tay tao đó. Không lẽ, ngay cả tên thật cô ta cũng lừa mày. Không ngại nói cho mày nghe. À ta mới là kẻ mưu mô xảo trá nhất đang ẩn nấp bên mày. Chính à đã dạy tao toàn bộ kế hoạch làm sao giết chết mày. Bây giờ nghĩ lại cách đó quả thật không tệ. Nhờ Nhậm ra tiểu thư đây ăn cắp vân tay và con dấu của mày. Sau đó đóng vào mật hàm của quân địch, để gán cho mày tội danh phản quốc. Hắn kể đến sung tột độ, vỗ tay cười ha hả không thể dừng lại. Vậy là tao có thể chính tay xử bắn mày rồi. Ha ha, Kiều Trấn Vũ ơi là Kiều Trấn Vũ. Mày bị cô ta lợi dụng và lừa gạt như một kẻ ngu ngốc. Kiều Trấn Vũ ngây người ra, trái tim anh như chết đứng, nứt ra từng mảnh vỡ không thể nào hàn gắn lại nữa. Hô hấp của anh như bị đứt đoạn, liên tục thở gấp, muốn ngã khuỵu xuống đất. Người con gái, người con gái mà anh đem trao cho cả trái tim. Vì cô mà anh muốn dẹp hết toàn bộ kế hoạch giết Tào gia. Vì cô mà anh muốn làm lại một người tốt. Nhưng cô ấy lại một lòng muốn anh chết. Ở bên anh chỉ là sự giả dối. Sự ràng buộc. Cô ấy không hề thật lòng với anh. Anh gồng chặt hai tay để nước mắt không rơi xuống nhưng trái tim cứ đau nhói lên. Đau đến muốn vỡ vụn. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Anh không muốn chịu đựng nữa. Tại sao ngay cả cô ấy cũng lừa dối tôi? Anh thần trí loạng choạng chạy thẳng về nhà. Chạy được nửa đường liền đau tim ngất xỉu. Nhậm Đình Đình khóc nức nở tới ôm lấy anh. Từ từ dìu anh về nhà. Tào Trấn Khang cười hả hê. Anh ta chắc chắn sẽ không để họ được yên. Nhậm Đình Đình đừng hòng hủy bỏ hôn ước. Muốn đến với Kiều Trấn Vũ. Đợi kiếp sau đi. Kiều Phủ. Nhậm Đình Đình cực khổ dìu anh đi một đoạn đường dài mới về đến đây. Cả người cô bầm dập nhức mỏi vì thể tạng anh vừa cao vừa nặng. Một thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm như cô vốn không đủ sức chống đỡ. Cô ra sức hét lớn. Người đâu mau ra cứu giúp. Kiều Trấn Vũ bị thương rồi. Dì quản gia nghe thấy liền dẫn theo tất cả người hầu ra khiêng anh vào. Họ lo sợ đến tay chân lúng túng không biết làm gì. Hai cô mau đi mời bác sĩ đi. Dì Năm nói. Mắt to và hổ mập dìu anh vào nhà. Họ đặt anh nằm lên ghế sofa. Không ngừng lay cho anh tỉnh dậy. Phương Hiểu Đồng nghe thấy tiếng ồn ào dưới sảnh liền mở cửa chạy xuống. Cô nhìn thấy Kiều Trấn Vũ bị thương tích đầy mình. Phải nhờ người dìu vào. Cô lo sợ chạy xuống ôm lấy mặt anh. Anh ta bị sao vậy? Sao gương mặt lại thương tích như này? Nhậm Đình Đình kéo cô ra. Còn tát cô một bạt tay mạnh. Móng tay sắc nhọn của ả cào vào mặt Hiểu Đồng đến xước da chảy máu. Nhậm Đình Đình tát cô thêm hai bạt tay. Chỉ thẳng vào mặt cô nguyền rủa, buông đủ lời cay nghiệt. Con tiện tí. Chính cô đã hại anh ấy ra nông nổi này. Cô muốn anh ấy chết đến như vậy. Giờ nhìn thấy tình cảnh này cô hả dạ lắm đúng không? Cô đúng là con cáo mưu mô gian xảo. Nhậm Đình Đình vung tay lên muốn tát Hiểu Đồng thêm một cái. Nhưng cô đã giơ tay cản lại. Tát ngược vào mặt ả, Nhậm Đình Đình kinh ngạc ôm mặt lại. Không ngờ một tiện tì như cô lại dám ra tay với mình. Cô, ai cho cô cái gan đó? Vì Kiều Trấn Vũ, hai người họ muốn lao vào cấu xé nhau đến khi chết mới thôi. Lúc này dì quản gia đưa bác sĩ vào cứu anh. Ông ta đặt ống nghe vào ngực trái của anh. Vẻ mặt ông ta cau lại rất khó coi. Nhịp tim của anh đập rất chậm. Cơ thể không đủ oxy hô hấp. Ông ấy nhờ mọi người tản ra bớt. Đông người quá sẽ khiến anh ấy bị ngộp. Sau đó ông đặt tay lên tim anh. Nhấn mạnh nhiều lần để giúp mạch tim trở lại bình thường. Không lâu sau Kiều Trấn Vũ liền thở mạnh. Đờ lờ mở mắt tỉnh dậy. Nồng độ cồn trong rượu ảnh hưởng đến lượng máu tuần hoàn trong cơ thể. Anh còn chịu một đà kích lớn khiến trái tim bị tổn thương nặng nề. Thấy anh tỉnh lại, bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi. Dì quản gia nhanh trí bưng thao nước ra nhưng Nhậm Đình Đình đã giành làm. Cô vắt khăn lau mặt cho anh, giúp anh thoải mái dễ chịu hơn. Hiểu Đồng lo lắng đến nghẹn nước mắt. Cô không biết tại sao anh thành ra như này. Cô thực sự rất khó chịu. Rất muốn chăm sóc anh. Kiều Trấn Vũ. Cô muốn đến gần anh nhưng bị Nhậm Đình Đình đẩy ra. Cút đi. Không cần cô ở đây mèo khóc chuột. Cô biến khỏi căn nhà này đi. Mặc cho cô ta chửi mắng. Hiểu Đồng cũng không hề quan tâm. Cô đau lòng nhìn anh. Rất muốn ôm chặt anh. Hổ mập cản à ta lại. Cứ gào thét sùm y như con điên vậy. Nè Nhậm tiểu thư đủ rồi nha. Thiếu gia bị thương cũng đâu ai muốn. Sao cô cứ chửi mắng người khác để chút giận vậy? Nhậm Đình Đình không muốn trả lời. Việc cấp bách trước mắt chính là chăm sóc ổn thỏa cho Trấn Vũ. Đợi anh khỏe lại mới từ từ tính sổ với cô sau. Mọi người thấy Kiều Trấn Vũ khỏe lại nên họ cũng an tâm đi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Hiểu Đồng. Hổ mập và mắt to ngồi lại trông chừng anh. Hiểu Đồng rất muốn vào chăm lo cho anh. Nhưng à ta cứ nháo nhào cái miệng. Ồn ào đến phát bực. cô không muốn làm anh thấy khó chịu nên phải nhẫn nhịn à, sau khi nghỉ ngơi vài tiếng thì anh đã khỏe lại. Không còn thấy chóng mặt hay choáng váng nữa. Anh gắng sức ngồi dậy, dựa vào lưng ghế sofa, mắt to lo lắng hỏi Han anh. Thiếu gia, anh bị sao thế? Là anh đã đánh anh ra nông nỗi này. Anh nói đi để tôi trả thù giùm anh. Hổ mập vẫn âm thầm ngồi bên cạnh hiểu đồng. Hắn tội nghiệp cho cô bị à ta ức hiếp. Hắn im lặng ngồi bên cạnh để cô không thấy cô đơn trống vắng. Kiều Trấn Vũ lắc đầu. Tạm thời không muốn trả lời hắn. Anh đưa chìa khóa cho mắt to bảo hắn lên phòng kiểm tra lại con dấu. Anh còn căn dặn hắn ngay lập tức thay hết tất cả ổ khóa. Đích thân đi đóng và đúc khuôn. Không được mượn tay bất kỳ ai. Xem ra anh thực sự tin hiểu đồng sẽ gài bẫy để anh dẫm vào. Anh sai hổ mập đi theo hỗ trợ hắn. Phải canh chừng không để ai phát hiện. Giờ cả đại sảnh chỉ còn lại 3 người. Hiểu đồng phải cắn răng chịu đựng à ta thân mật rửa vết thương trên mặt anh. Nhậm Đình Đình lên mặt sai cô hầu hạ cho à, nè. Gọt trái cây pha trà nóng cho Trấn Vũ đi. Anh ấy vì cô mới ra nông nỗi này. Cô còn nhân tính thì mau đi làm đi. Mặc cho cô bị à hống hách sai khiến. Kiều Trấn Vũ cũng không thèm ngó ngàng. Không thèm lên tiếng giúp cô. Cô ráng nuốt cơn giận vào bụng. Đi vào bếp gọt táo. Pha trà cho hai người họ. Đến khi cô bưng ra. À ta gạt hết táo xuống đất. Cô cắt miếng bự như vậy sao mà ăn? Muốn nghẹn chết tôi à? À cầm ly nước lên cảm nhận độ ấm sau đó hất vào mặt hiểu đồng. Nước trà còn mang hơi nóng. À hất vào vết thương chảy xước trên mặt cô làm cô rát tới gồng chặt tay. Trà lạnh như vậy sao mà uống? Cô ngu quá đi. Còn không mau pha lại trà nóng. Cô nghiến răng nhịn à, hèn mọn quay vào bếp pha lại hai tách trà cực nóng cho họ. Mặc cho cô bị à tát đến chảy máu. Bị hất nước nóng vào vết thương. Kiều Trấn Vũ rất đau lòng nhưng anh không muốn quan tâm. Anh sợ phải chứng kiến cảnh tượng bị người mình yêu hại chết. Anh chỉ muốn cắt đứt quan hệ với cô. Nhưng lại không nỡ đuổi cô đi. Chỉ còn cách tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Đề cao cảnh giác với cô. Hiểu đồng uất ức đến rơi nước mắt. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tại sao ả nói là cô hại anh ra nông nỗi này? Nhưng lại không ai nói tường tận sự việc cho cô biết. Cô buồn bã lau nước mắt. Điều chỉnh lại tâm trạng bưng trà ra cho họ. Nhậm Đình Đình cầm tách trà lên. Nóng đến nỗi ngón tay của ả bị bỏng. Ả tức giận hất trà nóng vào tay hiểu đồng. Nước quá sôi làm cô đau hét lên. Cả bàn tay đều bị phỏng đỏ. Cô đủ rồi nha. Cách chương.